Vạn đạo Long Hoàng, chương 1770, cái thứ nhất đến bờ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở đám người lĩnh ngộ tu luyện quá trình bên trong. Vô tận thiên địa nguyên khí, tràn vào đến bọn họ thể nội. Tất cả mọi người khí tức đều ở nhanh chóng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, tốc độ càng nhanh, ở vào phía trước nhất người, lấy được chỗ tốt càng lớn. Nửa tháng sau, Lục Minh trên người khí tức một trận bành trướng, rõ ràng là cảnh giới đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vốn là Minh Thánh Đại Thành, hiện tại đột phá đến Minh Thánh Đỉnh Phong. Mới nửa tháng mà thôi, Lục Minh tu vi liền đột phá, loại này tốc độ có thể xưng kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, có thể cùng Lục Minh sánh vai cùng, chỉ có chút ít mấy người. Lôi tộc cái kia thiên kiêu, hỗn độn chi thể, còn có cái kia nắm giữ tử vong pháp tắc thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác còn có mấy cái thiên kiêu, cũng là phi thường khủng bố. Cùng Lục Minh bọn họ ở vào phía trước nhất. Thời gian từng ngày đi qua, copy nội dung từ truyện 88. Một tháng sau, Lục Minh tốc độ lần thứ hai tăng tốc, nhất cử vượt qua những người khác, ở vào dẫn trước vị trí. Đương nhiên, những cái này bọn họ đều là không biết rõ. Tất cả mọi người đều ở toàn tâm lĩnh ngộ tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ở vào dẫn trước vị trí sau, liền vẫn không có bị phản vượt qua. Hơn nữa, cùng người phía sau chênh lệch đang từ từ kéo dài. Ở bọn hắn tu luyện lĩnh ngộ một tháng rưỡi sau, Lục Minh tu vi làm tiếp đột phá, bước vào Minh Thánh viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi một tháng rưỡi, Lục Minh tu vi ngay cả vượt nhị trọng, hiệu quả có thể xưng kinh người. Làm người, cái này cùng Lục Minh tu vi thấp có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Tu vi càng thấp, đột phá lên tốc độ thì sẽ càng nhanh. Tu vi càng cao, đột phá độ khó liền sẽ càng cao. Đi đến đại thánh, thậm chí chí thánh cảnh, tu vi đột phá lên, so Minh Thánh không biết muốn khó khăn bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu Lục Minh tu vi ở vào đại thánh hoặc là chí thánh cảnh, liền không có dễ dàng như vậy đột phá. Lục Minh thạch đài, cự ly Thâm Uyên bờ bên kia cũng càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua nửa tháng, Lục Minh thạch đài rốt cục đạt đến Thâm Uyên bờ bên kia. Mà liền ở lúc này, ở không trung đại đạo thanh âm hoàn toàn biến mất, tỉnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch bào lão giả thanh âm như chuông sớm đồng dạng gõ ở đám người trong lòng. Tất cả mọi người đều từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại. Kết thúc rồi à? Copy nội dung từ truyện 88. Có người nói nhỏ, có chút lưu luyến không rời. Ở loại này ngộ đạo trạng thái dưới, quá sung sướng. Không chỉ có là pháp tắc, còn có võ đạo tu vi đều đang đột nhiên tăng mạnh, chống đỡ được bình thường mấy năm khổ tu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tu vi đột phá, ta pháp tắc cũng đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo hưng phấn thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người đều một dạng tỉnh lại, trước tiên liền là cảm giác tự thân biến hóa. Ta tu vi đạt đến Minh Thánh viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hơn nữa, cự ly đại thánh cảnh cũng không phải rất xa. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn kiếp chỉ cũng đạt đến năm thành hỏa hầu. Càng làm cho Lục Minh mừng rỡ là, hỗn độn kiếp chỉ cũng tăng nhanh như gió, đi đến năm thành hỏa hầu. Copy nội dung từ truyện 88. thần thông chi thuật, càng về sau, tu luyện càng khó, sử dụng thời gian, cũng sẽ không ngừng tăng vọt. Có thể từ lúc trước 4 thành, đi đến 5 thành, tốc độ cũng đã phi thường nhanh. Huống chi, hắn tu luyện thế nhưng là hỗn độn pháp tắc, copy nội dung từ truyện 88, cảm thụ xong tự thân biến hóa. Lục Minh ánh mắt hướng về những người khác nhìn lại. Ân, copy nội dung từ truyện 88. Một lần này hy vọng, hắn phát hiện, hắn thạch đài, ở vào đệ nhất vị trí. Đằng sau, là hỗn độn chi thể, tử vong chi tử, ở phía sau, còn có mấy người khác. Những người kia sau đó, chính là Long Thần, Hoàng Linh, Phao Phao bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh dò xét những người khác đồng thời. Những người khác cũng đang đánh giá kẻ khác. Nhưng cơ hồ là đồng thời. Tất cả mọi người đều nhìn về Lục Minh. Bởi vì Lục Minh xa xa dẫn trước. Đạt đến bờ bên kia. Quá làm người khác chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Là hắn. Cái kia hỗn độn chi tử. Hắn thế mà ở vào dẫn trước vị trí, vượt qua hỗn độn chi thể cùng tử vong chi tử. Thực sự là kinh người. Không nghĩ đến bị hắn chiếm được đệ nhất. Copy nội dung từ truyện 88, a ta xong. Ta ở 100 tên sau đó. Thâm uyên phía trên, từng đạo thanh âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người bài danh, vừa xem hiểu ngay. Rất nhiều người phát hiện bản thân ở vào 100 tên sau đó. Không khỏi ai thanh thở dài. Càng có người phát hiện bản thân bài danh dựng ngược. Sắc mặt càng thêm khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Bài danh dựng ngược. Chẳng phải là mang ý nghĩa ngộ tính kém cỏi nhất. Tiềm lực kém cỏi nhất. Lục Minh ca ca. Hảo lợi hại a chiêm chiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Phao Phao kêu lên, phi thường hưng phấn, còn kém khoa tay múa chân. Lục Minh mỉm cười, hướng hỗn độn chi thể nhìn lại. Đã thấy hắn ánh mắt như kiếm, lạnh lẽo vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, người nào càng có tư cách nắm giữ hỗn độn pháp tắc? Lục Minh đạm mạc lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy. Nhường hỗn độn chi thể sắc mặt, càng thêm âm trầm. Lúc trước, hắn luôn miệng nói Lục Minh không có tư cách nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Thế gian, chỉ có hắn một người có thể nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Khí diễm cỡ nào phách lối, cỡ nào không ai bì nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ đây, hắn lại bị Lục Minh vượt lên một đầu. Lục Minh lãnh tụ quần hùng. Cái thứ nhất đi đến bờ bên kia. Lục Minh không có tư cách. Ai có? Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, chỉ là một trận ngộ tính so đấu mà thôi. Nói rõ không được cái gì. Hơn nữa thời gian còn thiếu. Nếu là lại làm hạ thấp đi. Ta tất nhiên có thể đưa ngươi vượt lại. Hỗn độn chi thể lạnh lùng mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Thua liền là thua, lại ở trong này lừa mình dối người. Lục Minh khinh thường cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn chi thể trong mắt, phong mang càng tăng lên. Phảng phất ánh mắt muốn hóa thành lợi kiếm. Đem Lục Minh xuyên thủng. Nhưng Lục Minh mảy may không sợ. Cùng với nhìn thẳng, đối chọi tương đối. Kia tử vong chi tử. Không có nói. Chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, hiện tại bài danh top 100. Đã vượt qua đến 100 tên sau đó. Ta đưa các ngươi trở về. Bạch Bào lão giả mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người thở dài. Có chút không cam lòng. Bạch Bào lão giả vung tay lên. Đại lượng cột sáng xuất hiện. Đem một cái thân ảnh bao phủ. Sau đó, những cái kia thân ảnh liền ở cột sáng bên trong. Biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường, chỉ còn lại 100 người. Những cái kia, không có đi đến bờ bên kia thạch đài. Cũng từng cái bay về phía trước, tựa vào bờ bên kia phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, các ngươi tiếp tục tiến lên a, phía trước còn có khảo nghiệm chờ lấy các ngươi. Nếu là các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, các ngươi thu hoạch cũng đồng dạng to lớn. Đi thôi, Bạch Bào lão giả thanh âm truyền ra. Sau đó thân ảnh liền biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Đám người phi thân mà lên, bước lên thâm uyên bờ bên kia. Hỗn độn chi thể trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt phi thường lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như nơi này có thể động thủ, hắn sẽ không chút do dự giết Lục Minh. Lục Minh cũng lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Cười lạnh một tiếng, hỗn độn chi thể đằng không mà lên, bay về phía trước. Những người khác cũng là như thế, nhao nhao bay về phía trước. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn. Đại sơn phía trên có một tòa vô cùng to lớn cung điện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đám người tới gần, phát hiện đại sơn phía dưới có một khối cự đại thạch bia. Thạch bia phía trên viết ba chữ lớn: Hỗn Nguyên Tông. Đám người trong lòng nghiêm nghị. Hỗn Nguyên Tông đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Thạch bia sau đó, một đầu cầu thang kéo dài không biết dài hơn, cũng không biết có bao nhiêu bậc thang. Lúc này, Bạch Bào lão giả thân ảnh lại xuất hiện, nói: "Nơi này chính là Hỗn Nguyên Tông sơn môn, muốn leo lên, nhất định phải dọc theo cầu thang, một bước đạp lên. Đây là đối Hỗn Nguyên Tông tôn vào, nếu có bất kính người, ta sẽ tiễn hắn trở về. Các ngươi lên đi." Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Bào lão giả nói. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.